Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy trò Don Quixote còn làm những việc gì trong quán trọ mà chàng hiệp sĩ tưởng là lâu đài lúc này, Don Quixote đã tỉnh. Bằng một giọng cũng sầu bi như ngày hôm trước, lúc nằm liệt sau trận mưa đòn, chàng lên tiếng gọi. Sancho bạn ta, anh ngủ ư, anh bạn Sancho. Rõ khổ chưa, Sancho đáp bằng một giọng buồn bực uất ức, làm sao tôi có thể ngủ được một khi bị tất cả loài quỷ quái đến quấy rối như đêm nay. Anh nói đúng đấy, không sai đâu. Nếu ta không nhầm, lâu đài này có yêu quái. Anh phải biết rằng, nhưng trước khi nghe ta nói điều này, anh phải thề sẽ giữ bí mật cho tới sau khi ta qua đời. Tôi xin thề, ta nói thế vì rằng ta không muốn làm cho người khác mất danh dự. Tôi đã nói là tôi xin thề sẽ giữ kín cho tới khi ngài chết, và mong sao tôi có thể nói được điều bí mật đó ngay ngày mai. Sancho, ta làm phiền anh lắm sao khiến anh mong ta chết sớm như vậy? Không phải thế đâu, số là tôi rất ghét phải giữ lâu những điều bí mật, và tôi không muốn nó sẽ thối rữa trong bụng tôi. Thôi được, dù sao ta cũng tin anh là người tốt và có lễ độ. Bây giờ hãy nghe ta kể vắn tắt đây. Đêm nay, ta đã gặp một trong những chuyện phiêu lưu kỳ lạ nhất, không sao tả xiết được. Số là cô con gái chủ lâu đài này, một tiểu thư óng ả, xinh đẹp nhất trên một phần lớn trái đất này, vừa đến với ta. Ta biết nói gì bây giờ về đồ trang sức của nàng. Về sự thông minh sáng láng của nàng, và còn biết bao những vẻ đẹp thầm kín mà ta không dám động đến và kể lại vì không muốn phản bội nàng Dulcinea của ta. Nhưng con tạo kia thấy ta sung sướng thì ghen ghét, hay có lẽ đúng hơn, lâu đài này có yêu quái, như ta đã nói. Giữa lúc ta cùng nàng rủ rỉ tự tình, bỗng từ đâu tới có một bàn tay. Chắc phải là bàn tay một tên khổng lồ quái dị nào đó. Giáng xuống quai hàm ta một quả mạnh đến nỗi ta hộc cả máu ra. Rồi cái bàn tay đó cứ nhè ta mà đánh khiến ta còn đau đớn hơn cả hôm qua khi bọn lái la, vì tức giận con Rocinante đã xúc phạm tới thầy trò ta. Bởi vậy ta đoán rằng có một pháp sư người Moro nào đó bảo vệ sắc đẹp của nàng, không cho ta đụng chạm tới. Không cho cả tôi nữa chứ, Sancho đáp, bởi vì có tới trên 400 tên Moro xông vào đánh tôi, nếu đem so sánh thì trận đòn hôm qua chỉ như phủi bụi. Nhưng xin hỏi, làm sao ngài có thể coi đó là một chuyện phiêu lưu hay ho và kỳ lạ được một khi thầy trò ta lâm vào cảnh ngộ này? Dù sao, ngài cũng còn may vì đã được ôm ấp một con người đẹp không ai bì nổi như ngài nói. Còn tôi thử hỏi tôi được gì ngoài những miếng đòn có lẽ ác liệt nhất mà tôi phải chịu trong đời tôi? Khổ thân cho tôi và cho bà mẹ đã sinh ra tôi chưa? Tôi không phải và cũng sẽ không bao giờ là hiệp sĩ giang hồ, vậy mà hễ cứ xảy ra chuyện gì là y như rằng tôi phải chịu thiệt thòi nhất. Sao, anh cũng bị đòn ư, trời chu đất diệt cả họ nhà tôi đi. Tôi đã chẳng nói với ngài rồi sao? Anh bạn chớ phiền muộn làm chi? Ta sẽ chế môn thuốc thần và chúng ta sẽ lành ngay tức khắc. Lúc này, viên cảnh sát đã châm được đèn trở lại buồng khách trọ để xem xét người mà y tưởng đã chết. Sancho thấy có người bước vào, mình mặc sơ mi, đầu quấn khăn tay cầm một cây đèn, mặt mũi non gớm chết, bèn hỏi chủ. Thưa ngài, có phải đây là lão pháp sư người Moro trở lại trừng trị chúng ta nữa chăng? Không phải, vì những pháp sư không để cho ai nhìn thấy đâu. Nếu như họ không để cho ai nhìn thấy thì họ cũng để cho người ta cảm thấy, như hai vai tôi đây chứng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai vai của ta cũng có thể chứng minh được, nhưng điều đó cũng chưa đủ để tin rằng người đang đi tới là một pháp sư Moro. Viên cảnh sát tới nơi, thấy có hai người chuyện trò vui vẻ, lấy làm ngạc nhiên lắm. Don Quixote vẫn nằm thẳng cẳng không nhúc nhích, mình đầy thương tích và băng bó. Viên cảnh sát tiến lại gần hỏi, sao, anh chàng này làm sao? Nếu ta là anh ta sẽ ăn nói có lễ độ hơn. Đồ ngu xuẩn, phải chăng ở cái xứ này người ta thường nói năng như vậy với các hiệp sĩ giang hồ? Bỗng dưng bị một người bộ dạng khó coi mắng nhức, viên cảnh sát không nhịn được giơ ngay cây đèn đầy dầu phang xuống đầu Don Quixote, tưởng chừng vỡ đầu, rồi bỏ đi. Gian phòng trở lại tối om. Sancho lên tiếng, thôi đúng là tên pháp sư người Moro rồi thưa ngài. Hẳn là nó dành nhan sắc của người đẹp cho kẻ khác, còn với thầy trò ta, nó chỉ dành cho những quả đấm và những cây đèn phang vào đầu thôi. Đúng thế, Don Quixote đáp, bởi vậy ta chớ nên quan tâm đến những yêu thuật đó mà bực tức làm chi. Đó là những vật kỳ quái vô hình, không biết đâu mà trả thù được. Thôi, Sancho, hãy gượng dậy đi tìm quan trấn thành và xin cho ta một ít dầu, rượu, muối và lá mê điệt để chế môn thuốc thần. Quả thật lúc này ta rất cần đến nó vì vết thương do yêu ma gây ra làm ta chảy nhiều máu quá. xương cốt đau dần, Sancho đứng dậy mò mẫm đi tìm chủ quán thì lại gặp viên cảnh sát đang đứng nghe trộm xem Don Quixote nói gì. Bác bảo y, thưa ngài, dù ngài là ai, hãy làm ơn cho chúng tôi một ít lá mê điệt, dầu, muối và rượu. Đó là những thứ cần thiết để cứu chữa một trong những hiệp sĩ giang hồ xuất chúng trên đời. Chàng đã bị một tên Moro ở trong quán trọ này dùng yêu thuật đánh trọng thương và đang nằm trên giường kia. Thấy Sancho nói năng như vậy, viên cảnh sát cho bác là một kẻ mất trí. Trời bắt đầu sáng, y bèn mở cửa gọi chủ quán tới và nói rõ yêu cầu của Sancho. Được chủ quán cung cấp đầy đủ, bác giám mã mang các thứ đó về cho chủ. Don Quixote đang hai tay ôm đầu, mồm không ngớt oán trách cây đèn đã làm chàng đau đớn. Tuy nhiên, chàng chỉ bị sưng có hai cây bướu to trên đầu, còn cái mà chàng tưởng là máu chỉ là mồ hôi toát ra trong lúc sợ hãi. Don Quixote trộn cả mấy thứ với nhau, đun một lúc thấy được mới bắc ra. Chàng hỏi mượn một cái lọ để đựng thuốc nhưng trong quán không có, đành phải đổ vào một cái bình đựng dầu bằng sắt tây do chủ quán tặng cho. Chàng đặt bình thuốc trước mặt rồi đọc các bài kinh lạy cha kính mừng, ngợi khen tin kính, mỗi bài tới hơn 80 lần, đọc xong mỗi câu lại làm dấu ban phúc. Sancho, chủ quán và viên cảnh sát đứng xem từ đầu chí cuối, còn anh chàng lái la đã đi thăm nom đàn súc vật của mình rồi. Công việc xong xuôi, Don Quixote muốn tự mình thí nghiệm sự thần hiệu của môn thuốc mà chàng cho là rất quý. Chàng bèn uống chỗ thuốc thừa trong nồi. Đổ lưng một hồ, vì bình đã đầy, vừa uống khỏi mồm đã nôn thốc nôn tháo đến nỗi không còn gì trong dạ dày nữa. Bị nôn mửa hành, mồ hôi trong người toát ra như tắm, Don Quixote phải nhờ đắp chăn hộ và để cho nằm yên một mình. Sau khi đã đắp chăn cho chàng, mọi người rút lui. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, Don Quixote tỉnh dậy, thấy trong người nhẹ nhõm, khỏi hết đau đớn, tưởng chừng vô bệnh tật. Chàng tin tưởng đã luyện thành công môn thuốc thần và từ nay về sau, nhờ có môn thuốc đó, chàng có thể xông pha nơi chiến trận dù có nguy hiểm bao nhiêu cũng chẳng ngại ngần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy chủ bình phục một cách kỳ lạ, Sancho Panza bèn xin uống nốt thuốc trong nồi còn lại cũng kha khá. Được Don Quixote cho phép, bác hai tay ôm nồi, lòng đầy tin tưởng uống một hơi cũng nhiều gần bằng của chủ. Vì dạ dày của bác có nhiều sức chống đỡ hơn nên bác còn bị vật vã, lợm giọng toát mồ hôi, quằn quại chán mà chưa nôn ra được, tưởng đâu giờ tận số đã điểm. Trong cơn đau, bác không ngớt lời nguyền rủa môn thuốc thần và kẻ khốn kiếp đã cho bác uống. Thấy vậy, Don Quixote nói, anh Sancho, ta nghĩ rằng xảy ra cơ sự này là do anh chưa được phong thức hiệp sĩ đó thôi. Rõ ràng thuốc này không hiệu nghiệm đối với những ai không phải là hiệp sĩ. Rõ thật vô phúc cho tôi và cả nhà tôi nữa. Đã vậy, ngài còn cho tôi uống làm gì? Lúc này, thuốc đã ngấm và bắt đầu hành bác giám mã đáng thương khiến cho bác miệng nôn chôn tháo ngay trên giường, bẩn hết cả chăn chiếu, không còn dùng vào việc gì được nữa. Mồ hôi toát ra như tắm, Sancho tưởng mình chết đến nơi và mọi người có mặt cũng đều nghĩ như vậy. Sau gần 2 tiếng đồng hồ đầy khủng khiếp, bác cảm thấy không đỡ như chủ, mà trái lại thân thể đau đớn dã rời, đứng không vững. Nhưng Don Quixote, sau khi trở lại nhẹ nhõm lành lặn như trên đã kể, muốn ra đi ngay để tìm kiếm những chuyện phiêu lưu, vì chàng nghĩ rằng trong suốt thời gian ở lại đây, chàng đã xa lánh cuộc đời và những người đang cần tới sự giúp đỡ che chở của chàng. Vả chăng, chàng rất tin tưởng vào môn thuốc thần. Vì nóng lòng muốn đi, Don Quixote tự mình thắng yên cương cho con Rocinante, đóng cả yên cho con lừa của giám mã, rồi lại giúp Sancho mặc quần áo và đỡ lên lưng lừa. Xong đâu đấy, chàng nhảy lên ngựa, đến góc sân nhà trọ lấy một ngọn thương dựng tại đấy để dùng làm vũ khí. Tất cả những người trong quán trọ, khoảng trên 20, đứng nhìn Don Quixote, trong số đó có cả cô con gái chủ quán. Don Quixote cũng nhìn cô ta chằm chằm, thỉnh thoảng buông một tiếng thở dài phát ra tự đáy lòng. Mọi người, nhất là những người đã được chứng kiến cảnh băng bó Don Quixote tối hôm trước, lại tưởng chàng suýt xoa đau đớn vì những vết thương ở sườn. Khi thầy trò đã ra tới cổng, Don Quixote mới dừng ngựa lại, mời chủ quán tới và nói bằng một giọng từ tốn, nghiêm trang. Thưa quan trấn thành, tôi đã được hưởng rất nhiều ân huệ trong tòa lâu đài này của ngài. Ơn đó, tôi xin ghi lòng tạc dạ suốt đời. Nếu tôi có thể báo đền được bằng cách trừng trị những kẻ láo xược đã xúc phạm tới ngài, dám xin ngài biết cho rằng nghề nghiệp của tôi là bênh vực những kẻ yếu, trả thù cho những ai bị làm nhục và trừng trị những tên phản bội. Ngài hãy cố nhớ lại và nếu có trường hợp nào như vậy, xin cho được biết. Nhân danh dòng hiệp sĩ của tôi, xin hứa sẽ làm ngài được thỏa mãn như ý muốn. Chủ quán cũng nghiêm trang đáp lại, thưa hiệp sĩ, tôi không cần ngài trả hộ tôi một mối thù nào cả, vì rằng tự tôi cũng biết cách rửa thù khi bị kẻ khác làm nhục. Tôi chỉ cần ngài trả tiền trọ đêm qua, kể cả tiền rơm và lúa mạch cho hai con vật lẫn tiền cơm và tiền giường của hai người. Sao, đây là quán trọ ư? Don Quixote hỏi. Phải, và là một quán trọ rất nổi tiếng, chủ quán đáp. Cho tới lúc này, tôi đã nhầm, Don Quixote nói. Thực tình, tôi cứ ngỡ đây là một tòa lâu đài nguy nga. Nhưng nếu không phải như vậy mà chỉ là một quán trọ thì chỉ có một cách miễn cho tôi việc trả tiền vì tôi không thể vi phạm luật lệ của giới hiệp sĩ giang hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết chắc chắn rằng dù nghỉ ở quán nào, không bao giờ các hiệp sĩ giang hồ phải trả tiền trọ hoặc một món tiền nào khác vì từ trước tới giờ, tôi chưa hề thấy có sách nào nói ngược lại. Họ có quyền được tiếp đón tử tế, đền bù vào công việc nặng nhọc của họ trong lúc đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm, đêm cũng như ngày, mùa đông cũng như mùa hè, đi bộ hay cưỡi ngựa chịu đựng đói khát nóng lạnh cùng bao sự khắc nghiệt và bất tiện của trời đất. Điều này không dính dáng gì đến tôi, chủ quán đáp. Hãy trả tiền đi và xếp những chuyện hiệp sĩ lại. Tôi chỉ biết có một việc là thu tiền thôi. Ông thật là một kẻ ngốc nghếch và không mến khách. Nói rồi Don Quixote thúc ngựa khoác thương lên vai ra khỏi quán trọ đi thẳng một mạch không buồn để ý xem giám mã của mình có theo sau không. Chẳng ai giữ chàng lại cả. Chủ quán thấy chàng đã đi mất bèn chạy lại đòi tiền Sancho Panza. Bác giám mã đáp rằng chủ đã không muốn trả thì bác cũng không trả, rằng bác là giám mã của hiệp sĩ giang hồ cho nên đối với bác cũng phải áp dụng các luật lệ như đối với chủ bác, tức là không được đòi tiền nong gì hết. Tức quá chủ quán dọa nếu không trả thì y sẽ có cách làm cho biết thân. Sancho đáp lại rằng dù có mệnh hệ nào chăng nữa, bác cũng sẽ không trả một đồng xu vì tôn trọng luật lệ của giới hiệp sĩ. Bác không muốn vì mình mà các hiệp sĩ giang hồ mất một tục lệ cổ truyền hay ho, để rồi mai sau các giám mã khác có thể chê trách bác đã phá bỏ một quyền lợi chính đáng như vậy. Rủi thay cho bác Sancho đen đủi, trong số những khách trọ có bốn tay chuyên nghề trải len ở Segovia, ba tay hàng xén ở Cordoba và hai lái buôn ở hội chợ Sevilla là những kẻ vui tính, nghịch ngợm và thích trêu chọc. Như thể cùng chung một ý nghĩ, cả bọn họ tiến lại gần con lừa, lôi Sancho xuống. Một người đi lấy một cái khăn trải giường rồi họ ném Sancho vào. Thấy cái mái nhà quá thấp không tiện hành động, cả bọn kéo nhau ra sân, ở đó chỉ có vòm trời hạn chế họ thôi. Sau khi đặt Sancho nằm gọn trong cái khăn trải giường, họ bắt đầu chơi trò tung hứng và lấy làm thú vị như khi họ tung. Trong những ngày hội hóa trang, những tiếng kêu thất thanh của bác giám mã bị tung lên trời lọt tới tai Don Quixote. Chàng dừng ngựa lắng nghe, mới đầu tưởng có chuyện phiêu lưu nào sắp xảy ra. Cuối cùng, nhận ra tiếng kêu của giám mã, chàng quay ngựa lại và bắt con Rocinante phi hết tốc lực về quán trọ. Tới nơi, thấy cổng đóng, chàng bèn đi vòng quanh để tìm lối vào. Đi được mấy bước nhìn qua bức tường không cao lắm, chàng thấy giám mã của mình đang vọt lên cao rồi lại rơi xuống một cách nhịp nhàng trong không trung. Giá như lúc đó chàng không tức giận, tôi tin rằng chàng phải cười phá lên. Chàng cố leo từ lưng ngựa lên mặt tường nhưng thân thể chàng còn đang đau ê ẩm đến nỗi xuống ngựa cũng không nổi, đành cứ ngồi trên mình con Rocinante ra sức chửi rủa, thách thức những kẻ đang tung Sancho lên trời thật không sao kể hết được. Mặc cho Don Quixote chửi bới, bọn người ở bên trong sân vẫn tiếp tục chơi trò tung hứng, còn Sancho vừa bay vừa không ngớt mồm kêu la, dọa nạt, van xin mà chẳng ăn thua gì. Cuối cùng, cả bọn mệt quá mới dừng tay lại. Rồi họ dắt con lừa tới, đặt Sancho lên lưng nó và khoác một chiếc áo lên người bác. Thấy bác giám mã mệt lử, cô hầu Meritonex tốt bụng nghĩ là phải lấy cho bác một bình nước. Cô bèn ra giếng múc cho được mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sancho đỡ lấy bình nước đưa lên mồm định uống bỗng dừng lại vì nghe thấy tiếng chủ nói. Sancho, con hỡi, chờ uống nước, con ta đừng uống nước đó kẻo mất mạng đấy. Con không biết ta có thuốc thần đây ư, vừa nói, Don Quixote vừa giơ cái bình sắt tây đựng thuốc lên. Chỉ cần con uống hai giọt sẽ khỏi ngay. Nghe chủ nói, Sancho lắc sệch cả hai mắt, bác hét to hơn cả chủ. May thay, ngài quên rằng tôi không phải là hiệp sĩ ư, hay ngài muốn tôi dốc nốt những gì còn lại trong bụng sau trận nôn mửa đêm qua. Thôi, xin ngài giữ lấy món thuốc quỷ quái đó, để mặc tôi. Nói rồi, Sancho đưa bình nước lên mồm uống luôn. Nhưng mới được một ngụm thấy nước lã, bác không uống nữa và yêu cầu Meritonex mang rượu đến. Cô này vui lòng làm ngay và còn bỏ cả tiền túi ra trả. Người ta đồn rằng mặc dù ở trong hoàn cảnh tôi đòi, cô còn mang những tính nết của một người theo kỳ. Tô giáo, sau khi Sancho uống xong, Meritonex mở toang cổng, Sancho lấy gót chân thúc lừa ra khỏi quán trọ. Bác lấy làm hài lòng vì không phải trả một đồng xu nào và được ra đi theo ý muốn tuy đã phải giơ lưng ra làm bảo lãnh. Thực ra để bù vào khoản tiền trọ, lão chủ quán đã giữ được cái túi 2 ngăn mà bác giám mã trong lúc vội vã ra đi không nhớ tới. Thấy Sancho đi rồi, chủ quán định ra đóng cổng chặt lại nhưng mấy anh chàng vừa chơi trò tung hứng không nghe vì họ coi Don Quixote không đáng một đồng sức dù chàng có thuộc dòng hiệp sĩ bàn tròn. Cách chương.